Tu La Vũ Thần, chương 3432, Chân Long Giới Linh Sư. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang chỉ là suy tư một lát sau. Lương Khâu Đại Sư liền cười lắc đầu, thần bào dễ tính đi, đây chính là trong truyền thuyết, giới linh sư cảnh giới tối cao. Lão Phu chớ nói đời này không đạt được, coi như lại cho ta 10 đời, để cho ta sống thêm 100.000 năm. Sợ cũng không có cái này cơ hội. Lương Khâu Đại Sư sở dĩ như thế nói, cái kia vậy không phải là không có nguyên nhân. Tôn giả về sau chính là Chí Tôn, Chí Tôn về sau chính là Võ Tôn, Võ Tôn về sau mới là Bán Thần, cái kia chính là trí cao vô thượng cảnh giới, chân chính có mang thần lực tồn tại. Tu võ giả muốn cỡ nào thiên phú, cỡ nào cố gắng, cỡ nào cơ duyên, mới có thể có cơ hội từ Chí Tôn từng bước một trở thành Bán Thần. Toàn bộ tổ võ tinh vực, sợ là đều không người nào dám nói hắn có thể trở thành Bán Thần. Chớ nói Bán Thần, ngay cả Võ Tôn, cũng là xa không thể chạm, không dám tưởng tượng, mà kỳ thật, Chí Tôn đến Bán Thần cảnh giới khoảng cách, kỳ thật vậy chẳng khác nào là Long Văn cấp Thánh Bào. Đến thần bào cảnh giới khoảng cách, nhìn như chỉ là một trọng cảnh giới chi kém, nhưng trên thực tế, lại là xa không thể chạm. Lương Khâu Đại Sư, nghe nói cái kia thần bào giới linh sư, có được lực lượng, có thể so với Bán Thần cảnh tu võ giả, không biết là thật hay giả. Hồ Tiên Nương Nương hỏi, giới linh sư cảnh giới chi điểm, chính là trùng văn, xà văn, long văn, nhưng tương truyền, thần bào giới linh sư, liền không còn là trùng văn, xà văn, cùng long văn cảnh giới, mà là ngay từ đầu, liền có long văn cấp. Lương Khâu Đại Sư nói ra, ngay từ đầu chính là long văn cấp, nói cách khác thần bào giới linh sư, là không điểm cảnh giới. Hồ Tiên Nương Nương hỏi, cũng không phải, thần bào giới linh sư không chỉ có cảnh giới chi điểm, với lại cảnh giới càng nhiều, tự yếu chí cường, phân biệt là, bạch long văn, hôi long văn, lam long văn, tử long văn, kim long văn, hoàng long văn, tiên long văn, tôn long văn, thánh long văn. Lương Khâu Đại Sư nói ra, vậy mà chia làm cửu giai, đây không phải vừa vặn đối ứng, tu võ cảnh giới cửu phẩm sao? Nói như vậy, thần bào giới linh sư, thật cụ bị, cùng Bán Thần cảnh tu võ giả giống nhau lực lượng. Lúc này, Hồ Tiên Nương Nương cùng Vô Danh Tinh Vẫn, đều là đầy mặt kinh hãi. Bọn hắn một mực say mê tại giới linh chi thuật, so với tu võ chi đạo, bọn hắn càng ưa thích giới linh chi thuật. Cho nên, đối với hắn nhóm tới nói, Bán Thần cảnh tu võ giả, cũng không có thần bào giới linh sư có lực hấp dẫn. Nhưng cho tới nay, giới linh sư không bằng tu võ giả, đây cũng là không tranh sự thật. Nếu như thần bào giới linh sư, thật có, không kém gì Bán Thần cảnh tu võ giả lực lượng lời nói. Vậy đối với hắn nhóm tới nói, cũng là một kiện cực kỳ dài mặt sự tình. Tuy nói, bọn hắn đời này, là không có có cơ hội đạt tới cái kia một cảnh giới. Thế nhưng là ít nhất nói rõ, chỉ cần giới linh chi thuật tu luyện đến đại thành, là có thể chống lại tu võ giả, cũng là có như thần linh bình thường lực lượng tồn tại. Hai người các ngươi, cư nhiên như thế bình tĩnh. Bỗng nhiên, Hồ Tiên Nương Nương nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong cùng Long Hiên Đại Sư. Bởi vì so với nàng cùng Vô Danh Tinh vẫn cảm xúc kích động, Lương Khâu Thừa Phong cùng Long Hiên Đại Sư, cũng không quá sóng lớn động. Lương Khâu Thừa Phong có thể lý giải, dù sao hắn từ nhỏ đi theo Lương Khâu Đại Sư bên người. Lương Khâu Đại Sư biết sự tình, hắn cũng biết, chẳng có gì lạ, thế nhưng là Long Hiên ngươi, ở chỗ này giả trang cái gì chấn định a, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm biết cái này chút? Hồ Tiên Nương Nương đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Long Hiên Đại Sư. Hôm nay Lương Khâu Đại Sư giảng sự tình, chính là ngày bình thường các nàng hỏi nhiều lần, Lương Khâu Đại Sư cũng không nguyện ý giảng sự tình. Hôm nay Lương Khâu Đại Sư có thể giảng, thuần túy là bởi vì cao hứng. Cho nên, đối với hắn nhóm tới nói, thần bào giới linh sư vậy là phi thường thần bí. Bởi vì hắn nhóm căn bản cũng không hiểu rõ, đã nàng đều không hiểu rõ, tự nhiên mà vậy, Nàng liền cảm giác, Long Hiên đại sư vậy không hiểu rõ. Ngươi cho rằng, ai đều giống như ngươi không có kiến thức, liền loại này thường thức cũng không biết. Long Hiên đại sư, thì là nhìn xem Hồ Tiên nương nương cười cười. Nụ cười này có chút châm biếm. Nha a, ngươi còn lai kính là không? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là từ đâu mà biết? Liên quan tới cái này thần bào sự tình, ngươi cũng đừng nói là Lương Khâu đại sư. Lương Khâu đại sư không có khả năng nói cho ngươi. Lương Khâu Thừa Phong vậy không có khả năng nói cho ngươi. Hồ Tiên nương nương nói ra. Ta trước đó không nói, là bởi vì sợ lừa dối các ngươi. Bởi vì lão phu cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết cái này có phải là thật hay không. Lương Khâu đại sư giải thích nói. Lương Khâu đại sư, ngài không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngài nói, chính là thật, thần bào giới linh sư, xác thực cụ bị chống lại bán thần cảnh lực lượng so với Lương Khâu đại sư. Long Hiên đại sư nói lời này thời điểm, có thể nói là một mặt xác định. Ngươi dựa vào cái gì xác định a? Hồ Tiên nương nương hướng về phía Long Hiên đại sư liếc mắt. Ta không chỉ có xác định, nói câu không dễ nghe, khả năng ta biết, so Lương Khâu đại sư còn nhiều hơn. Long Hiên đại sư nói ra. Nghe được lời này, chưa nói Hồ Tiên nương nương bọn hắn, ngay cả Lương Khâu đại sư, nhìn về phía Long Hiên đại sư ánh mắt cũng thay đổi. Long Hiên đại sư, ngươi hiểu biết chính xác đường liên quan tới thần bào, càng nhiều chuyện hơn. Lương Khâu đại sư đối với thần bào sự tình, tựa hồ rất là quan tâm. Đại sư, ngài thật đúng là tin hắn nói chuyện a. Hồ Tiên nương nương thì là cười cười. Ta nói thế nhưng là thật. Đại sư, ngài đó là nghe đồn, mà ta tin tức này, nhưng là chân thật đáng tin. Lương Khâu đại sư nói ra. Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Hồ Tiên nương nương dùng cái kia chế giễu ánh mắt, nhìn xem Long Hiên đại sư, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, thần bào giới linh sư chín cái cảnh giới, vừa lúc là áo bào trắng, áo bào xám, áo lam, áo bào tím, kim bào, hoàng bào, tiên bào, tôn bào, thánh bào, cái này giới linh sư một đường tu luyện mà đến cảnh giới sao? Long Hiên đại sư hỏi, cái này còn cần ngươi nói, ai đều nghe được tốt a. Hồ Tiên nương nương nói ra. Như vậy vấn đề tới, Bạch Long Văn đến Thánh Long Văn đều có, như vậy Thần Long Văn đâu? Long Hiên đại sư hỏi, ta nào biết được, ta lại không biết liên quan tới thần bào sự tình. Ngươi biết, vậy ngươi liền nói nghe một chút thôi. Hồ Tiên nương nương nói ra. Đáp án rất đơn giản, thần bào cũng không phải là giới linh sư mạnh nhất cảnh giới. Thần bào phía trên, còn có cảnh giới. Long Hiên đại sư nói ra. Nghe được lời này, chớ nói Lương Khâu đại sư bọn người ánh mắt khẽ động. Ngay cả vốn không tin Long Hiên đại vẫn là Hồ Tiên nương nương, ánh mắt cũng là trở nên có hào hứng. Thần bào phía trên, còn có cảnh giới, Lương Khâu đại sư không khỏi truy vấn. Lương Khâu đại sư, xác thực còn có, đó là có thể cùng chân thần cảnh tu võ giả chống lại cảnh giới. Long Hiên đại sư nói ra. Ra sao cảnh giới? Lương Khâu đại sư hỏi. Chân Long giới linh sư. Long Hiên đại sư nói ra. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.